Nữ chính mau học hành đi. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy là bạn tốt của Âu Dương Nguyệt. Đương nhiên tin tưởng bạn tốt của mình. Tuyệt đối nhân phẩm không thể nào có vấn đề được đàn anh Trang. Chào anh. Tần Tịch khách sáo chào hỏi. Vâng, em là vì chuyện này nên mới muốn nhờ đàn anh giúp. Em nói đi, Trang Hạc Tước sảng khoái đồng ý. Chỉ cần anh có thể làm, gì cũng được. Em là bạn Âu Dương, cũng là bạn của anh, đừng khách sáo với anh làm gì. Coi như cậu còn có lương tâm. Âu Dương Nguyệt ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng. Anh trai nhà bên cùng lớn lên với mình không nghi ngờ bạn tốt của mình chút nào khiến cô ấy rất vui. Đàn anh, em nhớ rõ trường chúng ta có một phòng chuyên để livestream, là do đàn anh phụ trách, có phải không ạ? Tần Tịch hỏi. Có một vài thời điểm, Đại học A sẽ có một vài hoạt động quan trọng, hoặc là hoạt động vô cùng quan trọng. Ngoài website chính thức của trường học đăng tải video, vì để theo kịp trào lưu, bắt kịp tiến bộ của thời đại Internet. Ban tuyên truyền của Trang Hạc Tước đã sớm đề nghị với trường học xin một tài khoản phòng livestream từ phía chính phủ. Tài khoản thêm dấu V, chứng thực là tài khoản thật. Có đôi khi sẽ livestream một vài hội nghị, hoạt động quan trọng. Bao gồm cả khi hội sinh viên tổ chức thi biện luận, thể thao hay là một vài cuộc thi đấu của các ngành học khác. Tần Tịch nhớ rõ ràng lúc các cô mới vào học, học viện y có tổ chức thi đấu kỹ năng lâm sàng, cũng livestream ở đây. Cô còn vây lại xem với mấy người Âu Dương Nguyệt, sau đó biểu diễn hội diễn đón chào sinh viên mới, quân huấn này kia. Cũng đều livestream ở đó, trên cơ bản toàn sinh viên trường sẽ quan tâm tới phòng livestream này, còn rất nhiều người xem nữa. Đúng thế, Trang Hạc Tước hỏi, em muốn mượn phòng này livestream sao? Anh ấy có hơi do dự. Nhưng phòng này không thể cung cấp cho cá nhân sử dụng quảng cáo được. Em không có quảng cáo. Tần Tịch nói, chỉ muốn mượn dùng để chứng minh trong sạch cho mình thôi. Thế sao? Trang Hạc Tước lại hơi do dự. Đàn anh an tâm, em đảm bảo không làm ra chuyện ảnh hưởng tới hình tượng trường học. Hơn nữa, Tần Tịch nghĩ nghĩ, lại nói. Hơn nữa chuyện về em gần đây truyền quá rầm rộ. Trường học xảy ra lời đồn như vậy, còn cứ để kệ cho tự truyền đi. Ảnh hưởng rất không tốt. Cũng đúng, Trang Hạc Tước gật gật đầu, sảng khoái đồng ý. Em nói đúng, ban tuyên truyền của tụi anh vốn dĩ cũng có trách nhiệm kiểm chứng lại những lời đồn không có thật, giữ gìn sự thanh danh trường học trước công chúng. Anh ấy nói, đàn em chuẩn bị khi nào dùng. Tần Tịch suy nghĩ một chút. Hôm nay vừa mới thi xong, rất nhiều người học viện y lục tục về nhà, có lẽ còn đang trên đường. Ngày mốt đúng lúc lại là chủ nhật. Buổi chiều ngày mốt được không ạ? Cô hỏi. Có thể, Trang Hạc Tước lại càng thoải mái hơn. Các em còn ở trường học. Anh ấy nói, thế này đi, ngày mốt anh về lại trường học một chuyến. Ban tuyên truyền có một phòng nhỏ để chuyên livestream. Thiết bị cũng khá đầy đủ. Đàn em ở đó livestream luôn đi. Cảm ơn đàn anh, Tần Tịch hơi hơi mỉm cười. Vậy 10 giờ sáng ngày mốt gặp. Trang Hạc Tước biết cô là bạn tốt của Âu Dương Nguyệt. Bình thường không ít lần nghe cô ấy nói miết về chuyện của Tần Tịch bên tai. Anh cũng có cảm tình không tệ về đàn em này, thế là làm người tốt làm tới cùng. Em xác định thời gian với tiêu đề, anh tuyên truyền giúp cho. Anh ấy là hội trưởng ban tuyên truyền, cần công bố gì thì quá dễ dàng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tịch nhịn không được cong môi, ngẩng đầu liếc Âu Dương Nguyệt một cái. Vậy thì cảm ơn đàn anh quá. Nhưng mà có phiền gì đến anh không ạ? Phiền gì chứ? Em với Âu Dương là bạn tốt, cũng là bạn của anh rồi. Trang Hạc Tước thản nhiên nói. Người một nhà, khách sáo làm gì? Vậy nói rõ rồi nha. Bên này anh còn có bạn đang chờ. Ngày mốt gặp. Bye bye đàn em. Cảm ơn đàn anh. Bye bye. Điện thoại ngắt máy. Tần Tịch ngẩng đầu nhìn bạn tốt cười. Âu Dương Nguyệt luôn rộng rãi hào phóng đỏ mặt ngay tắp lự. Cậu cười gì chứ? Cô ấy giật lấy di động của mình, còn cười đến là gian manh nữa. Có cười gì đâu chứ? Tần Tịch mím miệng cười khẽ. Đàn anh Trang thật là người tốt, quả nhiên là người một nhà. Đập cậu giờ đó, Âu Dương Nguyệt nhào lên đu trên vai cô, nhéo mặt cô xoa một trận. Tớ với cậu ấy không phải loại quan hệ này đâu. Tần Tịch gật gật đầu, tươi cười trên mặt càng rõ hơn. Còn không phải loại quan hệ này, tớ biết. Hức hức hức hức. Bảo bối Tiểu Tịch hư rồi. Âu Dương Nguyệt ôm cô cọ hai cái, giả vờ khóc hai tiếng. Cô ấy lại nhanh chóng lo lắng nhìn Tần Tịch, Nhưng mà rốt cuộc cậu định làm gì thế? Cô ấy hỏi. Phòng livestream đó đúng là có rất nhiều bạn học quan tâm, nhưng mà cậu chứng minh trong sạch bọn họ sẽ tin sao? Cô ấy nhìn Tần Tịch vẻ mặt rất nhẹ nhàng, biết đối phương có lẽ có chuẩn bị rồi. Cách chương.